xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Cửu Thiên Tuế Translator, 2508 Giao Giao. Beta, E, 2508, tiểu tỷ tỷ, quả thật có chút chuyện muốn nói với con hãy đi theo ba đến phòng sách. Nguyễn Hào nói xong lập tức xoay người. Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên truyền vào tai của Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn Hào. Hai người sẽ không phiền nếu có thêm một người nữa chứ? Xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Tiểu Ly chính là mẹ ruột của thân thể này, Tề Như Lam. Mẹ đã về. Từ lúc nhìn thấy Tề Như Lam, vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly cũng dịu xuống so với khi vừa rồi đối mặt với Nguyễn Hào. Tuy rằng từ sau khi cô tiếp nhận thân thể này, vì Nguyễn Mộ Mộ nên thời gian Tề Như Lam ở Nguyễn gia không nhiều lắm, nhưng không thể phủ nhận một điều là bà ấy thật lòng thương yêu Nguyễn Tiểu Ly. Tình thương ấy còn sâu dày hơn của Nguyễn Hào, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu rất nhiều. Xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên mẹ phải trở về, nếu không con gái của mẹ phải chịu ấm ức thì sao? Tề Như Lam nói tới đây, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly cảm giác trên đầu bị chạm đến, bất giác nhíu mày, trong lòng có vài phần kháng cự nhưng cũng không tránh đi. Nguyễn Hào nghe Tề Như Lam nói vậy thì không tránh khỏi xấu hổ. Bà nói gì vậy, Tiểu Ly là con gái của tôi, sao tôi có thể để con bé chịu thiệt thòi chứ? Tề Như Lam lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Hào. Làm sao không, tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Nguyễn lại vô duyên vô cớ có thêm một người chị em lai lịch không rõ, vậy chưa đủ thiệt thòi sao? Nguyễn Hào đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Mộ Mộ đang lo lắng thấp thỏm trốn trên cầu thang và ló đầu ra nhìn. Ông vô thức khẽ nhíu mày. Được rồi, có chuyện gì thì chúng ta đến phòng sách rồi nói, ở đây ồn ào sao coi được. Nguyễn Hào nói xong rồi nhanh chóng dẫn đầu đi đến phòng sách. Tề Như Lam nhìn Nguyễn Tiểu Ly ôn tồn nói. Tiểu Ly yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì thì mẹ tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương con. Tề Như Lam nói xong lời này mới cùng Nguyễn Tiểu Ly đi vào phòng sách. Có vẻ trên đoạn đường vừa rồi Nguyễn Hào đã chuẩn bị tốt tâm lý nên sau khi vào phòng sách ông không tiếp tục nói những lời giả nhân giả nghĩa nữa mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tiểu Ly con hẳn cũng đã nghe rõ lời nói lúc sáng của ba rồi. Bây giờ nhà họ Lệ muốn liên hôn với nhà chúng ta và muốn cưới con. Con cảm thấy chuyện này như thế nào? Nguyễn Hào vừa dứt lời, Tề Như Lam ở bên cạnh đã trực tiếp đứng lên kéo Nguyễn Tiểu Ly ra sau lưng mình, ngước mắt lên chống lại ánh mắt của Nguyễn Hào. Không được, chuyện này tôi không đồng ý, Nguyễn Hào nhíu mày. Nhưng đó là nhà họ Lệ, bà cũng biết nhà họ Lệ thế nào rồi đó. Nếu bọn họ đã quyết định nhất muốn cưới thì chúng ta hoàn toàn không thể từ chối. Ông cho rằng bây giờ là xã hội cũ sao? Dù cho bọn họ muốn cưới nhưng chỉ cần tôi không đồng ý thì bọn họ sẽ không có cách nào. Chuyện này là do ông cụ của nhà họ Lệ định ra, cũng là di nguyện của ông ấy. Chính Lệ Thâm Bạch gọi đến nói với tôi chuyện này, chứng minh bọn họ đã quyết định, không phải bà cứ nói không thì sẽ là không. Tôi không quan tâm là chủ ý của ai, nguyện vọng của người nào. Tôi tuyệt đối không cho phép Tiểu Ly của tôi gả cho một người đàn ông vừa già vừa què như vậy. Tề Như Lam càng nói càng tức giận, bà ngẩng phắt đầu nhìn Nguyễn Hào. Tôi cho con gái riêng của ông vào cửa đã xem như là độ lượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ông còn đẩy đứa con gái mình chăm từ bé đến lớn vào hố lửa sao? Nếu ông dám làm như vậy thì cho dù lưỡng bại câu thương tôi cũng nhất định sẽ mang Tiểu Ly rời khỏi cái nhà này. Ai thích gả thì cứ gả. Nguyễn Tiểu Ly nhìn bộ dáng bao che cho con của Tề Như Lam lúc này và nghe lời nói chém đinh chặt sắt của bà thì cũng biết với tính tình Tề Như Lam quả thật có thể làm ra được chuyện như vậy. Cô bất giác cong khóe miệng. Trong khoảnh khắc Nguyễn Hào cảm thấy có hơi xấu hổ. Sau đó, sắc mặt của ông trầm xuống. Bà nói gì vậy, Tiểu Ly là đứa con gái tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, sao tôi có thể nhẫn tâm đẩy nó vào hố lửa chứ? Chỉ là chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn, nếu không sẽ dễ dàng kết thù. Chẳng phải vì thế nên tôi mới kêu mẹ con hai người đến đây để thương lượng đối sách sao? Sau khi Tề Như Lam nghe được những lời cũng có thể xem như là vô cùng thành khẩn của Nguyễn Hào, khí thế đập nồi dìm thuyền trên mặt cũng phần nào tiêu tán bớt nhưng vẫn đứng trước che chở cho Nguyễn Tiểu Ly còn mang theo chút đề phòng nhìn Nguyễn Hào. Vậy hiện tại ông đã nghĩ ra cách giải quyết êm đẹp nào chưa? Tề Như Lam vừa dứt lời, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên bước lên từ phía sau trực tiếp đối mắt với Nguyễn Hào. Ý của con cũng giống như vậy, con sẽ không gả cho anh ta. Có điều, nhà họ Lệ chỉ nói muốn liên hôn với nhà họ Nguyễn chứ không nói rõ là người nào. Chẳng phải vẫn còn Nguyễn Mộ Mộ đó sao? Để cho cô ta gả đi. Nguyễn Hào nghe thấy vậy, bỗng chốc lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Tề Như Lam cũng ngay lập tức khai thông bế tắc, cười cười nhìn Nguyễn Hào, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khoái trá khi phục được thù. Nói không sai, không phải ông vẫn còn một đứa con gái sao? Hết thảy nó có đều là nhà họ Nguyễn cho, giờ đã đến lúc báo đáp rồi. Cả vào nhà họ Lệ là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu người, cũng coi như là nó trèo cao rồi. Tề Như Lam nói xong, lại lần nữa phóng tầm mắt lên người Nguyễn Tiểu Ly, trong ánh mắt chất chứa tình yêu thương rất rõ ràng. Con gái của tôi đã được nuông chiều từ bé, nó xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Không biết rốt cuộc câu nói nào đã đả động đến Nguyễn Hào. Sau khi Tề Như Lam nói xong, Nguyễn Hào lập tức gật đầu. Mẹ con hai người nói không sai, quả thật nhà họ Lệ chưa từng nói muốn cưới ai. Hơn nữa, với diện mạo, tên tuổi và tài năng của Tiểu Ly lúc này, đúng là xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Đối với kết quả thảo luận, cả ba người đều cảm thấy vô cùng hài lòng, có thể nói là mọi người cùng vui. Sau khi quyết định xong, Nguyễn Hào nhanh chóng gọi Nguyễn Mộ Mộ đến trước mặt. Khoảng thời gian này con đừng chạy khắp nơi nữa, hoãn hết tất cả công việc của con lại, yên tâm chuẩn bị lập gia đình. Nguyễn Mộ Mộ nghe vậy, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hào. Ba nói gì vậy? Lập gia đình cái gì? À quên nói với con, nhà họ Lệ muốn liên hôn với chúng ta. Nguyễn Mộ Mộ quay về nhà họ Nguyễn cũng đã được một thời gian. Hơn nữa từ sau khi ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng của Thương Vân, cô cũng có chút ít hiểu biết về công ty cũng như giới giải trí. Cô biết người đứng đầu của nhà họ Lệ hiện nay là một người lớn tuổi mà còn tàn tật nên khi nghe thấy vậy, vẻ mặt của cô không khỏi thay đổi. Liên hôn, tại sao lại là con? Không phải còn có Tiểu Ly sao? Con lớn hơn con bé nên đương nhiên là con gả trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hào dứt lời, lại thấy Nguyễn Mộ Mộ dường như muốn nói thêm gì đó, ông nhíu mày rồi đứng dậy. Ba chỉ thông báo cho con một tiếng. Nếu con đã bước vào nhà họ Nguyễn và hưởng thụ hết thảy mọi thứ nhà họ Nguyễn cho thì bây giờ cũng đã đến lúc nên trả giá rồi. Nguyễn Hào nói xong, trực tiếp xoay người rời đi không chút lưu tình. Nguyễn Mộ Mộ ở lại nhìn bóng dáng rời đi của Nguyễn Hào, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thê lương. Từ lúc biết được chuyện này, Nguyễn Mộ Mộ đã tự đi điều tra những chuyện có liên quan đến Lệ Thâm Bạch. Trong lời đồn đãi, Lệ Thâm Bạch không chỉ có cơ thể tàn tật mà còn xấu xí, lại còn là một người đàn ông lớn tuổi. Càng đọc tin tức Nguyễn Mộ Mộ cảm thấy cuộc đời của mình quá bi ai, đặc biệt là vào những đêm khuya trong lòng Nguyễn Mộ Mộ càng thêm khó chịu. Cô bất giác nhớ đến cuộc sống lúc chưa bước vào nhà họ Nguyễn. Ngay lúc Nguyễn Mộ Mộ đang ngồi xổm trong phòng khách đè nén tiếng khóc nức nở, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hơn nửa đêm, khóc cái gì mà khóc, cách chương.